Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 2359. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2359. Hà Băng đặt đũa xuống. Vậy anh đút em ăn đi. Hô hấp Diệp Minh trầm xuống. Trực tiếp ôm cô ngồi trên đùi mình. Anh ăn một miếng cơm sau đó đút vào trong miệng Hà Băng. Hà Băng đột nhiên trợn to mắt. Anh sao? Sao lại đút cô ăn như vậy chứ? Diệp Minh mớm cơm vào trong miệng cô. Sau đó lui ra ngoài. Ánh mắt của anh nóng bỏng nhìn cô. Còn muốn anh đút không? Hà Băng nhai cơm. Đã cảm thấy cơm cũng thay đổi mùi vị rồi. Thơm hơn. Từ bỏ. Cô cầm đũa lên bưng chén nhỏ ăn. Còn muốn rời xuống khỏi đùi anh. Đừng nhúc nhích. Người đàn ông bóp chặt vòng eo nhỏ của cô. Không cho cô đi. Khuôn mặt nhỏ của Hà Băng hồng phơn phớt. Khiến người ta muốn cắn một cái. Cô ngồi ở trên bắp đùi anh ăn. Để người ta thấy được xấu hổ lắm đó. Ăn chút canh này. Giám sát cô. Người đàn ông Hà Băng nhìn một chút canh tối nay nâu. Canh sườn đu đủ. Cô lắc đầu. Không muốn ăn. Khí tức người đàn ông kéo đến. Mùi đàn ông dương cương ngào ngạt xen lẫn hương sữa tắm. Diệp Minh dán bên tai cô nói. Ngoan. Ăn một chút đi. Ăn đu đủ ngực to. Ngực to. Hà Băng nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Diệp Minh. Nhướng mày ngạo mạn nhìn anh. Anh thích ngực to à, ngực to. Ánh mắt Diệp Minh nhìn thoáng qua ngực cô. Hà Băng nhanh chóng đặt chén đũa xuông. Nâng hai cánh tay che ngực mình. Nhìn đâu đấy đồ sắc quỷ. Lưu Man Hồ, anh có nhìn được cái gì à? Cớ anh đang nói cái gì? Mặc dù cô nhỏ, thế nhưng cũng không trở thành thứ không nhìn thấy được mày. Hà Băng cũng nhớ tới người làm nữ ngực lớn kia. Cô siết nắm đấm trăng dùng sức nện cho anh vài cái. Nông cạn, anh có phải thích kiểu da trắng mặt đẹp chân dài to cộng thêm ngực to an hai? Không, tuy rét Diệp Minh vươn tay bắt được quyền của cô. Anh cũng không nói gì. Đều là em tự nói mà. Hà Băng giận, còn muốn đánh anh. Diệp Minh, lời của mình chọc mình phát cáu. Kết quả còn muốn tới đánh anh. Hà Băng, mới vừa chỉnh em xong. Em lại ngứa ra đúng không? Lại đánh anh thử xem. Hà Băng dùng sức đẩy anh ra. Cầm đũa lên tiếp tục ăn cơm. Xong lại ăn hai chén canh sườn đu đủ. Diệp Minh đến thư phòng. Mới ra tù. Anh có chút công việc phải xử lý. Hà Băng ghé vào trên bồn cầu trong phòng tắm. Buổi tối ăn cái gì đều nôn ra. Sau khi nôn xong. Khuôn mặt nhỏ cô trắng bệch. Không chút huyết sắc nào. Về đến trên giường lớn. Cô yếu ớt chui vào trong chăn. Nhắm mắt ngủ. Cách chương.